10 giờ đồng hồ, con đường đi từ bình thường đến phi thường. Trong cuốn sách Những kẻ xuất chúng, tác giả của hàng loạt bestseller Malcolm Tomiti Gladwell từng đề cập, thiên tài trong mắt mọi người sở dĩ trở nên vô cùng phi phàm không phải bởi họ bẩm sinh đã là một siêu nhân, mà bởi họ chấp nhận nỗ lực để đạt đến cực độ, vượt qua tất cả những người khác. Kỳ thực, chỉ cần trải qua 10.000 giờ luyện tập thì bất cứ người bình thường nào cũng có thể trở nên phi thường. Đây chính là định luật 10.000 giờ nổi tiếng. 10.000 giờ là khái niệm gì? Nói một cách đơn giản, chính là bạn luyện tập, nâng cao trình độ trong công việc hay sở thích của bạn đều đặn 3 giờ đồng hồ mỗi ngày, duy trì trong suốt 10 năm. Một nhà tâm lý học người Hungary rất tin tưởng vào định luật 10.000 giờ. Ông tin rằng chỉ cần có phương pháp tốt thì bất cứ ai cũng có thể trở nên phi thường. Để chứng minh cho giả thuyết của mình, ông chọn cho con gái học bộ môn cờ tướng quốc tế. Trong nhiều năm trôi qua, 3 người con gái của ông đều đã trở thành những cao thủ thực sự trong làng cờ tướng quốc tế. Họ chính là 3 chị em nhà Polga. Trên thực tế, 3 chị em họ vốn không thích cờ tướng, song kết quả mà nhà tâm lý học người Hungary mong muốn chính là một người cho dù không cảm thấy hứng thú với một lĩnh vực nào đó, nhưng chỉ cần trải qua sự huấn luyện và kiên trì suốt 10 giờ đồng hồ, chắc chắn họ sẽ trở thành nhân vật có số má trong lĩnh vực đó. Trước đây, theo quan niệm truyền thống, mọi người dường như rất tôn sùng chữ khổ. Luyện tập rất khổ cực từ đông đến hè, thậm chí còn búi tóc treo đầu xa. Nhưng giờ, sự lý giải đối với chữ khổ đã khác biệt rất nhiều so với ngày xưa. Với định luật 10.000 giờ, chỉ cần kiên trì thực hiện là được, không cần phải khiến thân thể và tâm trí của mình chịu tội. Chị Tinh, cấp trên trực tiếp của tôi, thực sự là một người phụ nữ siêu phàm. Luận về năng lực, có lẽ chị không quá xuất sắc, nhưng sự kiên trì bền bỉ đến cùng của chị, chúng tôi không ai là không phục. Bất luận đi làm vất vả, bận rộn ra sao, chị Tinh đều đặn dành 2 tiếng đồng hồ sau giờ làm để đọc sách, viết cảm nghĩ của riêng mình. Cho đến giờ, chị đã duy trì thói quen này được 7 năm. Trong 7 năm, chị Tinh xuất bản 4 cuốn sách và có hàng trăm ngàn lượt follow trên các trang mạng cá nhân của mình. Chị Tinh dùng chính những kinh nghiệm của mình để diễn dịch định luật 10.000 giờ trong cuộc sống. Quả thật, rất hiếm những người có thể kiên trì làm một việc gì đó tới 10.000 giờ như chị. Nhiều năm trước, khi vẫn còn đi học đại học, tôi cả ngày chỉ biết lên lớp, đến thư viện và nhiệt tình tham gia các hoạt động đoàn hội. 2 năm đầu, không chỉ không có mục tiêu phương hướng cụ thể mà tôi còn chưa từng nghĩ đến việc hoạch định cho cuộc sống tương lai. Cho đến năm thứ 4 đại học, quyết định lên nghiên cứu sinh, tôi mới thực sự phân bổ thời gian để sắp xếp những công việc mình cần làm mỗi ngày. Cho đến giờ phút này, tôi vẫn còn nhớ rõ bảng kế hoạch đó. Từ 6 giờ 30 đến 23 giờ, mỗi một mốc thời gian đều có những lịch trình học tập khác nhau. Ví dụ, 6 giờ dậy, 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 học từ vựng trong vòng 1 tiếng. Thời gian còn lại dùng để học toán. Ăn cơm trưa xong sẽ dành 1 tiếng đồng hồ để đọc những cuốn sách mà mình thích. Thời gian còn lại dùng để học tiếng Anh. Buổi tối thì tổng kết và đánh giá ngày học tập đó. Sau khi có một kế hoạch chi tiết, tôi bắt đầu nghiêm túc thực hiện. Chỉ sau vài tháng, kết quả thi nghiên cứu sinh của tôi đã vượt lên dẫn đầu. Và nhiều năm sau đó, mặc dù làm việc theo phương thức đó, tôi vẫn không thể đạt được trạng thái giống như hồi học thi nghiên cứu sinh. Giờ đây nghĩ lại, bản thân mình hồi đó thực là siêu phàm. Một ngày có thể duy trì 12 tiếng học tập với hiệu suất cao. Tôi của những ngày hôm nay cũng nhờ vào những ngày tháng ấy mà biết trân trọng thời gian, không ngừng rèn luyện. Ngoài công việc ra, mỗi ngày đều có thể làm những việc hứng thú, tập thể dục ngày 2 lần, nghiên cứu những bài viết nổi tiếng, tập tành viết lách, cuối tuần sẽ đọc lại những cuốn sách yêu thích. Bất luận thế nào, tôi cũng phải thừa nhận rằng mình lười biếng hơn so với ngày xưa, nhưng có thể khẳng định một điều, để có thể đi từ bình thường trở nên phi thường, thực sự chỉ có cách không ngừng kiên trì mà thôi. Có câu tục ngữ rất thú vị: thế gian này không có chuyện gì khó, chỉ sợ con người không dám vượt qua. Cho dù điều kiện ngoại tại của mỗi người có sự khác biệt, nhưng vẫn hoàn toàn có thể đạt được thành công. Trong thời đại ngập tràn những ước mơ như bây giờ, chúng ta có thể thường xuyên được bồi bổ bằng món canh gà bổ dưỡng mang tên ước mơ, thường xuyên đọc được những câu chuyện mang tính khích lệ, động viên của người khác. Nhưng cùng lúc đó, chúng ta cần trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu phải trở thành độc giả theo dõi ước mơ của người khác, chẳng thà hãy tích cóp khoảng thời gian rảnh rỗi để đầu tư cho ước mơ của chính mình. Đương nhiên, con số đó có thể kéo dài một chút, là 10.000 giờ đồng hồ, cũng có thể là 20.000 giờ đồng hồ. Cho dù thế nào, chỉ cần kiên trì đến một khoảng thời gian nhất định, chúng ta hoàn toàn có thể tài giỏi trong bất cứ công việc hay lĩnh vực nào. Bắt đầu hành trình, hết mình đi đến. Hồi mới đi học, thầy cô thường dạy chúng ta rằng phải chăm chỉ học hành. Đến khi tốt nghiệp, cha mẹ lại dặn dò chúng ta rằng phải chăm chỉ làm việc. Đi làm, cấp trên và đồng nghiệp lại nhắc nhở chúng ta phải chú ý đến từng chi tiết. Cho dù là trong lời nói hay ánh mắt của họ, chúng ta đều có thể nhìn thấy sự kỳ vọng lớn lao và sự đốc thúc phải làm mọi việc một cách hết mình. Có người nói rằng trong thế kỷ 21, con người đang không còn dụng tâm vào làm việc nữa mà đang dụng gan dụng phổi. Nếu bạn vẫn chưa dụng tâm chăm chỉ thì nguy cơ có thể đến bất kỳ lúc nào. Ở thị trấn Austin, bang Pennsylvania của Mỹ, do người phụ trách xây dựng công trình đê bao không sử dụng đá làm móng theo đúng thiết kế ban đầu, khiến đê bao bị sạt lở, phút chốc thị trấn chìm trong biển nước, rất nhiều người thương vong. Những sự kiện tương tự như vậy bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra ngay cạnh chúng ta, và nguyên nhân dẫn đến tất cả những điều đó hoàn toàn không phải vì độ khó của công trình hay do những vấn đề hóc búa khác trong kỹ thuật, đó chỉ đơn giản là do sự lơ đễnh nhất thời mà thôi. Đại khái qua loa, rõ ràng người thực hiện chỉ dụng tay chứ không hề dụng tâm làm việc. Một bác thợ mộc già có tay nghề lão luyện đang chuẩn bị nghỉ hưu, muốn trở về sống vui vầy cùng với vợ con. Ông chủ không nỡ để bác ra đi, nhưng đúng là bác đã tuổi già. Trước khi đi, ông chủ muốn bác xây nốt căn nhà nữa. Bác thợ mộc vui vẻ đồng ý, nhưng trong quá trình xây nhà, mọi người ai cũng nhận ra rằng bác thợ mộc đã không còn dụng tâm làm việc nữa, lúc nào cũng muốn sớm trở về đoàn tụ với gia đình. Nhà được xây xong, ông chủ đưa chìa khóa giao nhà cho bác thợ mộc, mỉm cười nói: "Đây là căn nhà dành tặng bác, hãy coi đó là món quà tôi tặng bác về hưu." "Trời ạ, thì ra đây là căn nhà của mình." Nhưng lại một căn nhà mà chính bàn tay mình xây dựng quá cầu thả qua loa. Bác thợ mộc cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cuộc sống xung quanh chúng ta, những người như bác thợ mộc kia chẳng phải ít. Bọn họ xây dựng ngôi nhà đời mình, vô tâm, qua quýt, gặp chuyện gì cũng không chịu dụng tâm. Trong thời khắc quyết định cũng không muốn dốc toàn bộ sự nỗ lực của bản thân. Đến khi tỉnh ngộ thì đã bị nhốt trong căn nhà cầu thả do chính tay mình dựng nên. Hãy rút ra bài học từ bác thợ mộc kia nhé. Bất cứ công việc nào, chỉ cần chúng ta toàn tâm, dốc sức thì không gì là không thể thực hiện, không gì là không thể làm tốt. Làm việc có tâm, sống có tâm, đối xử với bạn bè có tâm, xử lý có tâm với từng chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Khi thực sự có tâm, bạn sẽ phát hiện ra rằng mỗi một câu chuyện xảy đến quanh bạn đều trở nên ý nghĩa, trở nên thật đẹp đẽ. Câu chuyện của bác thợ mộc có khiến bạn liên tưởng đến chính mình không? Hẳn bạn đã từng dốc toàn bộ tâm sức để xây dựng căn nhà của mình, chỉ là bạn không kiên trì đến phút cuối. Bởi lẽ bạn còn suy xét đến việc hiện thực, suy xét đến kỳ vọng mà mọi người dồn lên vai bạn, lo lắng rằng liệu mình có quá ích kỷ hay không, thế nên bạn chẳng thể thành công. Hãy nhìn ra xung quanh, những người thành công, có ai là chưa từng dốc hết tâm sức, dám làm những chuyện bị coi là ích kỷ? Sở dĩ họ có thể thành công chính là bởi họ dám làm những điều mà người khác không dám làm, kiên trì những người khác không thể kiên trì. Hơn nữa, họ còn hiểu sâu sắc rằng chỉ khi chịu trách nhiệm được với bản thân chúng ta mới chịu trách nhiệm được với người khác. Đạo lý này rất đơn giản, nhưng có rất nhiều người vẫn mãi hồ đồ. Tôi có một người em họ tên là Lộ Lộ, đang làm việc tại một công ty thương mại quốc tế. Mỗi dịp tụ họp họ hàng, cô ấy luôn nói với đám anh chị em chúng tôi rằng: "Sếp của em rất tệ nhá. Trước đây từng chẳng coi em ra gì. Mỗi lần họp hành hay đi ăn uống cùng đồng nghiệp, ông ấy đều chẳng để ý đến sự tồn tại của em." Khó chịu nhất là chỉ khi nào cần người chạy việc hoặc giao tài liệu, ông ta mới nhớ đến em. Hây, em đúng là một nhân tài bị chôn vùi mà. Các anh chị biết không, công việc này đúng là vô vị. Một người chị họ từng trải hơn nghe thấy vậy bèn hỏi: "Vậy em có nắm bắt được công việc của công ty không?" "Nắm bắt gì chứ, chẳng phải là bán hàng hay sao? Em chẳng thèm tìm hiểu làm gì." Chị họ chẳng buồn nói nữa. Một ông anh khác cất lời: "Anh có thể giới thiệu công việc khác cho em, nhưng nếu muốn rời đi, em cũng phải rời đi cho xứng đáng." "Nghĩa là sao ạ?" "Em thử nghĩ xem, nếu có thể hiểu rõ được những điều to tát như thủ thuật kinh doanh, văn kiện thương mại và quy trình vận hành của công ty, rồi học được cách xử lý những việc lặt vặt như sửa máy in, sau đó mới xin từ chức nghỉ, thì chẳng phải em sẽ học được rất nhiều điều hay sao?" "Vâng, cũng có lý thật." Cô em họ gật gù tỏ vẻ đồng ý. Quả là như vậy. Làm việc ở đó đã lâu, sao có thể cứ thế mà từ chức được chứ? Thế là từ đó về sau, cô ấy bắt đầu thay đổi thái độ làm việc. Làm bất cứ việc gì cũng đều dốc tâm dốc sức làm. Hơn một tháng trôi qua, cô ấy hào hứng nói với chúng tôi: "Các anh chị ơi, em được tăng lương rồi." Bất luận việc gì, điều đầu tiên chúng ta phải làm là tìm ra nguyên nhân từ phía bản thân. Nếu sếp không coi trọng bạn, có lẽ bởi năng lực của bạn chưa tốt. Nếu bạn nhìn được vấn đề này, không ngừng cải thiện bản thân, thì trước sau gì sếp cũng sẽ nhìn thấy bạn bằng một con mắt khác. Chỉ khi toàn tâm toàn ý, gánh vác hoàn toàn trách nhiệm đối với công việc mình đang làm, chúng ta mới có thể khiến cho giá trị của bản thân tăng dần lên. Thế nên sau một ngày kết thúc, chúng ta phải tự hỏi chính bản thân mình rằng: "Hôm nay mình đã toàn tâm toàn ý hay chưa?" Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Thì ra trên thế gian này lại có nhiều thứ mà ta không cần đến thế. Từ lúc chào đời đến khi chết đi, chúng ta lúc nào cũng phải đối diện với rất nhiều sự lựa chọn khác nhau. Khi nhỏ thì một ngày ba bữa, trưởng thành thì học hành thi cử bảng vàng, rồi yêu đương kết hôn. Có thể nói rằng vô số những sự lựa chọn đó đã làm nên con người chúng ta. Nếu có thể quay ngược thời gian, đưa ra sự lựa chọn khác với một việc nào đó, có lẽ hôm nay chúng ta đã hoàn toàn khác rồi. Nhưng bất luận thế nào cũng không thể quay về quá khứ. Mỗi ngày sống vẫn có thể có nhiều lựa chọn đang chờ đợi chúng ta. Ngày chuyện đơn giản như đi siêu thị mua kem đánh răng thôi, chúng ta đã hoa mày chóng mặt trước vô số loại sản phẩm khác nhau rồi. Mỗi loại thì có mùi vị khác nhau, đáp ứng nhu cầu của những nhóm khách hàng khác nhau. Mỗi giá tiền khác nhau sẽ đáp ứng với mức chi tiêu của từng nhóm người khác nhau. Mỗi màu sắc khác nhau sẽ hướng đến giới tính, độ tuổi khác nhau. Chuyện nhỏ vậy thôi cũng đã khiến người ta thật bối rối. Nhà xã hội học Barry Schwartz cho rằng việc lựa chọn sản phẩm và đối mặt với quá nhiều thông tin sẽ khiến cho con người nảy sinh ảo tưởng. Chúng ta ngộ nhận ra rằng sự lựa chọn sai lầm sẽ dẫn đến rủi ro rất cao. Nhưng trên thực tế, lựa chọn đúng đắn hay sai lầm, phù hợp hay không phù hợp lại không tồi tệ như chúng ta tưởng. Sở dĩ chúng ta rơi vào tình trạng như vậy bởi chúng ta đã tiếp nhận quá nhiều thông tin. Mạng Internet khiến cho tình trạng này trở nên càng nghiêm trọng. Nói đơn giản, muốn tìm kiếm thứ gì đó, chúng ta chỉ cần lên mạng, gõ vài chữ là trang web cho ra hàng vạn kết quả. Chúng ta phải tự tìm kiếm nội dung mà mình thực sự cần trong số lượng lớn kết quả đó. Khu thương mại Greenwell, bang California ở nước Mỹ từng tiến hành thí nghiệm như sau. Trong sảnh mua sắm, khi thì họ bày ra 24 loại mứt hoa quả, khi thì chỉ bày có 6 loại. Sau một khoảng thời gian, họ đưa ra những dữ liệu phân tích rằng khi bày ra 24 loại mứt, số lượng khách hàng vào xem nhiều hơn 50% so với khi chỉ bày 6 loại. Nhưng trong số 100 người bước vào sảnh mua sắm, chỉ có 3 người quyết định mua mứt. Còn khi chỉ bày có 6 loại, thì có tới 15 người mua. Kết quả của thí nghiệm thực sự khiến các nhà nghiên cứu kinh ngạc. Rốt cuộc, nguyên nhân nằm ở đâu? Các nhà tâm lý học giải thích như sau. Khi phải đối diện với càng nhiều sự lựa chọn, con người ta càng khó để đưa ra quyết định, bởi vì chúng ta luôn lo lắng một cách thái quá rằng sự lựa chọn của mình không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Ngược lại, khi có ít sự lựa chọn hơn, tâm lý của con người lại khá thoải mái, việc lựa chọn cũng trở nên nhẹ nhàng và tự nhiên hơn. Quả thực khi sống trong thế giới của các sự lựa chọn, chúng ta không thể không lựa chọn, nhưng quá nhiều sự lựa chọn cũng đồng nghĩa với việc không có sự lựa chọn nào. Khi phía trước chỉ có một con đường, hẳn chúng ta sẽ tiếp tục đi mà không cần quay đầu lại. Thế nhưng phía trước có rất nhiều ngã rẽ khác nhau, chúng ta sẽ băn khoăn xem nên chọn đường nào đây? Phải chăng dựa vào vận may hay phó mặc theo tự nhiên? Còn đường nào có thể đến đích được? Chúng ta không thể biết chắc được. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là đưa ra lựa chọn. Thường thì điều chúng ta hối hận nhất là khoảng thời gian tiêu phí để phân tích chi li từng khía cạnh, so sánh cặn kẽ từng điều nhỏ nhặt, cân lên xuống từng cái lợi hại. Chúng ta mệt mỏi đến phát điên vì toan tính của chính mình, cuối cùng thậm chí còn chẳng thể đưa ra quyết định. Đối với con người hiện đại, quá nhiều sự lựa chọn đã trở thành gánh nặng không thể thay đổi. Bạn còn nhớ Socrates, bậc thầy về truy vấn của triết lý học Hy Lạp cổ đại, có câu chuyện thế này. Một ngày nọ, đệ tử của Socrates xúi ông đến một khu chợ lớn và mới nhất trên thế giới, có đầy đủ của ngon vật lạ. Socrates vui vẻ đồng ý. Đến khi quay về, đám đệ tử của ông vây lấy ông và hỏi: các thư tịch ở đó có phải đầy đủ và mới nhất không thưa thầy? Đó đúng là một chỗ hay ho. Ồ, thưa thầy, sao thầy lại chẳng mang gì về vậy? Socrates bèn đáp, chuyến đi này đúng là giúp cho ta tỉnh ngộ, thì ra trên thế gian này lại có nhiều thứ mà ta không cần đến thế. Những người có suy nghĩ giống với Socrates không phải là ít. Chúng ta hễ nhìn thấy những thứ mới lạ hay chưa được sở hữu liền chỉ muốn mang về nhà hết. Thế nhưng có những thứ ngoài việc mang đến đôi chút cảm giác mới mẻ trong chốc lát thì chẳng hề có tác dụng gì. Hãy làm như cách mà Socrates đã làm. Khi thấy có quá nhiều sự lựa chọn, chúng ta đơn giản là bỏ qua những sự lựa chọn thừa thãi, dựa vào nhu cầu thực tế của bản thân để đưa ra cách lựa chọn căn bản nhất, cần thiết nhất. Ngày hôm nay, bạn chịu trách nhiệm cho thời gian của cuộc đời mình. Ngày mai làm nốt vậy, mình sẽ giải quyết việc nhẹ nhàng hơn. Mỗi khi đến giờ tan làm, ai cũng thở phào với suy nghĩ như vậy. Con người ấy mà, tràn đầy kỳ vọng vào ngày mai, bởi lẽ ngày mai chứa đầy cảm giác thần bí. Những thứ mơ hồ, chưa biết được vẻ đẹp lung linh chỉ bởi người ta tưởng rằng chúng ẩn chứa một điều may mắn bất ngờ nào đó. Thế nhưng chuyện của ngày hôm nay chưa xong thì chẳng bao giờ có ngày mai. Bạn có thấy sợ hãi không? Bởi tôi cũng cảm thấy sợ hãi, bởi thói quen việc hôm nay để ngày mai làm. Thực ra chính là không ngừng chiếm dụng thời gian của ngày mai, chiếm dụng thời gian của tương lai. Thực ra là không ngừng trì hoãn và lười biếng. Có một số bài trắc nghiệm như sau. Giả sử bạn đang rất mệt mỏi và đói khát. Bây giờ bạn nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Phía trước bạn bỗng xuất hiện một chiếc kẹo bông khiến cho bạn thèm chết đi được. Nhưng nếu bây giờ bạn ăn chiếc kẹo đó, bạn sẽ không có thêm một chiếc kẹo ngon ngọt khác nữa. Nếu bạn chịu khó chờ đợi thì bạn sẽ có được nhiều chiếc kẹo với hương vị khác nhau. Bài trắc nghiệm có từ nửa thế kỷ trước do một nhà tâm lý học của Đại học Stanford tiến hành. Mục đích là để đánh giá khả năng tự kiểm soát bản thân của trẻ nhỏ. Nghiên cứu chỉ ra rằng những đứa trẻ có sự nhẫn nại và ý chí cao, chịu bỏ thời gian chờ đợi, trong cuộc sống sau này sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn. Từ bao lâu nay, người ta vẫn cho rằng trí lực là yếu tố quan trọng dẫn đến thành công hay thất bại trong cuộc sống. Các nhà tâm lý học từng chìm đắm trong việc sắp xếp các trò chơi và các trắc nghiệm trí lực, từ đó phán đoán xem đứa trẻ nào thông minh hơn, trong cuộc đời sau này sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn. Nhưng trắc nghiệm kẹo bông đã lật đổ phán đoán kia. Có một câu nói rất hay: chúng ta không thể kiểm soát thế giới này, nhưng chúng ta có thể kiểm soát cách mà bản thân nhìn nhận thế giới này. Những đứa trẻ không thể kiên trì chờ đợi, sau này lớn lên vẫn không thể nhẫn nại khi làm việc. Thói quen mất kiên nhẫn đã luôn khiến cho chúng bỏ dở giữa chừng. Còn những đứa trẻ dám bỏ thời gian để chờ đợi, khi trưởng thành cũng kiên trì đến cùng với một việc gì đó, tất gặt hái thành công. Hơn ai hết, họ hiểu được rằng quy tắc của thời gian, chờ đợi khác với trì hoãn. Trì hoãn là việc của hôm nay để ngày mai, lần lữa qua ngày đoạn tháng, mơ mộng viển vông về tương lai. Chờ đợi là kiên trì mỗi ngày từng chút một, bước những bước nhỏ trên con đường vạn dặm, một ngày kia nhẹ nhàng đến đích. Càng trân trọng thời gian, càng tuân thủ quy ước của thời gian mới càng được hưởng sự tự do mà nó mang lại. Hiển nhiên chúng ta đều biết điều đó, nhưng những người biết trân trọng thực sự không nhiều. Đã sắp xếp sẵn danh sách những việc cần làm hôm nay, nhưng chúng ta sẽ thường chẳng bao giờ hoàn thành. Thường sẽ chẳng bao giờ tự khống chế bản thân. Mặc kệ ham muốn thỏa sức vẫy vùng, lãng phí thời gian vô ích, mới quay ra oán trách trời đất, than thân trách phận. Trong lúc đó, những người kiên trì hơn, họ đang ở đâu đấy thưởng thức những chiếc kẹo bông với nhiều hương vị. Tổ tiên là một nhân viên văn phòng. Vũ khí bí mật mà cô dùng để đối phó với thói trì hoãn của bản thân là luôn mang theo một cuốn sổ rất đẹp bên mình. Mỗi ngày đều ghi lại hành trình và kế hoạch của bản thân. Bí quyết này cô học được trong một chương trình truyền hình. Nhưng sau nửa năm, Tô Tiên buồn bã nhận ra rằng từ khi mang theo cuốn sổ này, mỗi ngày của cô trôi qua rõ ràng hơn trước rất nhiều, song vẫn chẳng có ngày nào cô hoàn thành được kế hoạch của mình. Về cơ bản, sáng sớm ngày hôm sau khi tỉnh dậy, cô phải xử lý nốt những công việc còn tồn lại của ngày hôm qua. Do thói quen dần dần thành lẽ tự nhiên, rất khó có thể thay đổi. Để ý kỹ cuộc sống của cô ấy, chúng ta sẽ thấy mỗi lần trở về nhà và mở cuốn sổ ra, điều đầu tiên Tô Tiên nghĩ rằng bài hát của mình vẫn chưa hát cho thỏa thích khi đi karaoke. Rồi bỗng nhiên cô ấy cảm thấy mệt mỏi, trong lòng nghĩ không thể trì hoãn công việc của ngày mai, nên tốt nhất là đi ngủ sớm cái đã, không thì lại thành gấu trúc hai mắt thâm quầng. Kết quả là sáng sớm ngày hôm sau, chẳng khác gì đi trả nợ. Cô ấy phải dọn dẹp nốt những nhiệm vụ, công việc vẫn chưa làm xong từ hôm trước. Cứ lặp đi lặp lại như vậy thành một vòng tuần hoàn ác tính, cuộc sống cứ thế tệ hại đi. Những kế hoạch trong cuộc sống của Tô Tiên cũng cứ vậy, cứ hoài dang dở. Dù cô ấy đã photo tất cả kế hoạch ra, rồi dán chi chít ở những nơi dễ thấy nhất, nhưng cô vẫn không thể ngày nào làm việc nấy. Mỗi ngày trong cô đều có hai gã khổng lồ đang đánh nhau, một gã chăm chỉ, một kẻ lười biếng. Cuối cùng kẻ giành phần thắng luôn là gã lười biếng. Cái gã lười biếng ấy đang dần chiếm thế thượng phong, ngày càng ầm ĩ và hống hách. Tô Tiên dần già lười đến nỗi chẳng buồn suy xét, cũng chẳng có điều gì khiến cho cô ấy lo lắng nữa. Ngày tháng trôi đi, kế hoạch tuần, kế hoạch tháng thất bại thảm hại, kéo đến kế hoạch năm cũng chỉ hoãn dài dài. Chúng ta cũng như cô ấy, đều thực sự không ngờ rằng món nợ tích tụ ngày qua ngày lại trở nên khổng lồ đến vậy. Chẳng khác nào tổ mối làm sụp đổ cả một con dê. Điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ đánh mất khả năng tự kiểm soát của bản thân, cảm thấy mỗi ngày cuộc sống đều đầy bất an và chán nản. Đời chúng ta dần chỉ còn là một mớ hỗn độn, đến lúc muốn làm lại cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Thế nên, đừng mong chờ những điều viển vông của ngày mai. Ngày hôm nay bạn hãy chịu trách nhiệm cho thời gian của cuộc đời mình. Thời gian bạn sống, bạn cống hiến hết mình, và cũng chỉ có bạn mới hưởng trái ngọt từ sự nỗ lực kiên trì bền bỉ của mình mà thôi. Cải sửa bản thân không bao giờ là quá trễ. Những điều đẹp đẽ không phải do thời gian ban tặng cho bạn, mà là bạn ban tặng cho thời gian. Nhờ có bạn, thời gian trở nên đẹp đẽ. Bản thân bạn nếu không muốn phấn đấu, không nỗ lực, không nghiêm túc dệt nên những điều đẹp đẽ đó, thì sự đẹp đẽ sẽ không bao giờ tự tìm đến bạn. Chỉ khi tìm đúng phương hướng, chúng ta mới không hoài công tốn sức. Khi mới bắt đầu, một người khó có thể xác định được phương hướng của bản thân. Phương hướng đó cũng có thể là sai. Thế nên khi nhận ra mình đi sai hướng, chọn sai đường, chúng ta đừng ngại đổi thay. Hãy dừng lại để tìm ra phương hướng chuẩn xác nhất, bởi khi càng đi lạc lối, càng ngoan cố, xa rời mục tiêu của mình. Có một chàng trai trẻ người Mỹ luôn tự nghĩ rằng mình rất thông minh, rất thích tìm tòi nghiên cứu, trong đầu luôn chứa đầy những ý tưởng kỳ quặc lạ lùng. Khát vọng của anh ta là một ngày nào đó sẽ trở thành một nhà phát minh nổi tiếng khắp nơi, mọi người trên thế giới sẽ đều dùng những sáng tạo của mình, phát minh của mình. Một ngày nọ, anh ta vô tình nhìn thấy một tờ quảng cáo nói rằng có thể biến nước sạch thành xăng dầu. Quảng cáo này đã được làm rất cẩn thận, không chỉ viết được những dòng chữ đầy cảm hứng và hút mắt, mà còn cung cấp địa chỉ cụ thể để mua tài liệu thực nghiệm qua đường bưu điện, cam đoan rằng đây là tài liệu thí nghiệm đầy đủ đáp ứng cho đông đảo thanh niên đang hừng hực ý chí cống hiến cho sự nghiệp khoa học của đất nước. Chàng thanh niên đọc xong tờ quảng cáo kia, liền bỏ ra một số tiền lớn để mua tài liệu đó. Rồi anh ta tự nhốt mình trong phòng, chú tâm nghiên cứu, còn dán cả dòng chữ không làm phiền trên cửa phòng. Không cho bất cứ ai vào, thậm chí còn ngắt đường dây điện thoại, tắt hẳn di động, cắt đứt kết nối với thế giới bên ngoài. Anh ta cần sự yên tĩnh tuyệt đối, cần sự chuyên tâm tuyệt đối cho đến khi phát minh vĩ đại này thành công. Trong quá trình đó, chàng thanh niên trẻ nghiên cứu hết ngày dài đêm thâu, quên ăn quên ngủ. Mỗi bữa, mẹ anh ta đều phải nhét đồ ăn qua một khe cửa. Người mẹ hiền từ thấy con trai mình thân sắc, gầy ve, cuối cùng đã không thể lặng yên nữa. Nhưng khi anh ta đi vệ sinh, bà lẻn vào phòng ngủ và nhìn thấy đống tài liệu nghiên cứu. Những tưởng nghiên cứu của con trai mình vĩ đại thế nào, thì ra làm sao để biến nước thành xăng. Đúng là hoang tưởng điên rồ. Trong lòng như lửa đốt, bà không thể cứ thế nhìn con trai của mình chìm vào vũng lầy hoang tưởng kia mà không thể tự giải thoát. Thế là bắt đầu nhẫn nại khuyên can con trai. Con à, liệu con có biết rằng điều mà con đang làm hoàn toàn không tuân theo quy luật tự nhiên? Bà lựa lời nhẹ nhàng nhắc nhở con trai. Phát minh không tuân theo quy luật tự nhiên mới gọi là phát minh khoa học chứ. Anh ta không buồn để ý đến lời lo lắng của mẹ. Con à, con đi nhầm hướng mất rồi. Cứ như thế này thì càng bỏ nhiều công sức sẽ càng không đạt được mục đích. Giọng của bà bắt đầu nghiêm khắc hơn. Mẹ đừng võ đoán như thế có được không? Xin mẹ hãy tin vào con trai mình, một thiên tài phát minh, mong mẹ đừng làm phiền con nữa. Chàng trai cũng bắt đầu bực tức. Nhưng con có biết không, con cứ như vậy sẽ làm mẹ lo lắng đấy. Bà mẹ lắc đầu than thở. mẹ lo gì chứ? Anh ta cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của mẹ mình. Mẹ lo rằng trong những năm tháng cuối đời, mẹ không được thấy con đi tìm việc làm, lấy vợ sinh con. Đều là việc đại sự của đời con người mà con, bà thở dài. Mẹ đừng đem chuyện vặt vãnh đó để trói buộc con đang làm việc vĩ đại hơn thế. Con muốn để cho cả nhân loại phải nhớ tới và biết ơn con. Anh ta vẫn nhất mực kiên quyết, bà chẳng còn cách nào để tiếp tục khuyên can con nữa. Cứ như vậy, bà vẫn phải làm lụng, nuôi bản thân và đứa con trai đã trưởng thành. Mẹ thì ngày một già yếu, con trai thì ngày một tiểu tụy. 5 năm trôi qua, chỉ có hai mẹ con họ nương tựa vào nhau. 10 năm trôi qua, gia đình bà vẫn chẳng có thêm thành viên mới nào. 20 năm trôi qua, bà mẹ đã vĩnh viễn nhắm chặt đôi mắt. Không có khoản thu nhập nào, anh ta đành phải sống qua ngày đoạn tháng bằng trợ cấp của chính phủ. 30 năm trôi đi, chàng thanh niên ngày nào mái tóc giờ đã pha xương. 40 năm qua đi, trái tim của ông lão vẫn vô cùng nhiệt huyết, dù đã trải qua vô số lần thất bại, nhưng vẫn chưa một lần dừng nghiên cứu. Một ngày nọ, có một người bạn đã nhiều năm không gặp, đến gặp ông. Vô tình, nhìn thấy kế hoạch nghiên cứu của ông, bèn kinh ngạc thốt lên. Thì ra là ông, mấy chục năm trước chẳng có việc gì làm, tôi mới dán cờ quảng cáo biến nước sạch thành xăng dầu này. Chỉ có duy nhất một người đặt mua tài liệu của tôi qua thư, ngờ đâu lại chính là ông. Nghe xong câu này, nhà nghiên cứu đã sắp bước vào tuổi lão niên, thấy như sét đánh ngang tai, mọi thứ trong tim vụn vỡ. Chẳng lâu sau, ông phát điên, phải vào viện tâm thần. Khi phát hiện ra con đường mà bản thân đang kiên trì bước đi là một sự lựa chọn sai lầm, chúng ta phải dừng lại một cách quyết đoán. Chỉ khi triệt để dừng lại, chúng ta mới có thể thực sự có được sự khởi đầu mới. Nếu không lựa chọn đúng phương hướng, thì cho dù chúng ta đi bao xa, đã nỗ lực phấn đấu bao lâu, đều chỉ là tốn công vô ích. Cũng giống như khi chúng ta mặc quần áo vậy, nếu cài sai chiếc cúc đầu tiên thì đến những chiếc cúc sau sẽ đều sai theo. Trương Hoành có chí hướng cao xa, cậu muốn trở thành một người tài giỏi. Thế nên ngay từ thuở thiếu thời, cậu đã rất chăm chỉ. Vài năm trôi qua, Trương Hoành vẫn giống như trước, chẳng có nhiều thay đổi. Cậu rất phiền muộn. Được sự giới thiệu của trưởng bối, Trương Hoành tìm đến một vị đại sư. Nghe được nỗi khổ của Trương Hoành, đại sư cho gọi 3 đệ tử vào và nói với họ rằng: các con hãy đưa thí chủ tới núi Ngũ Lý, chọn lấy một bó củi mà mình thấy tốt nhất, vừa ý nhất. Vâng lời, Trương Hoành và 3 đệ tử men theo dòng sông trước cổng để xuất phát. Nửa ngày trôi qua, người đầu tiên quay về là Trương Hoành, chỉ thấy cậu ta mang theo 2 bó củi. Trương Hoành vẻ mặt âu sầu nói: đại sư, ngài đừng nói gì nữa. Lúc đầu con chặt được 6 bó củi, vác đến nửa đường thì nặng quá, đành vứt bỏ 2 bó. Con đi mãi, thở không ra hơi, thế là lại vứt bỏ lại 2 bó. Đại sư, con đã cố gắng hết sức rồi. Một lúc sau, đại đệ tử quay về nói với đại sư rằng: con và sư đệ mỗi người chọn được bó củi tốt nhất rồi lên đường về luôn. Đi mãi hồi lâu, cảm thấy nhẹ quá, lại trông thấy bó củi mà thí chủ đây quẳng lại trên đường. Nhưng con thì thầm nghĩ: sư phụ đã dặn con rằng chỉ chọn một bó củi mà bản thân thấy hợp lý nhất, thế nên con quyết định không nhặt nữa. Đại sư gật đầu hài lòng. Một lúc sau đến tiểu đệ tử quay về, cậu nói: con vóc người thấp bé, sức không có, nên không thể vác được cả 1 bó củi, chứ đừng nói đến việc đi đường xa như thế này. Thế nên con quyết định đi đường sông, con tự làm 1 chiếc bè trúc ạ. Đại sư nhìn các đệ tử của mình bằng ánh mắt tán thưởng, khẽ khẽ mỉm cười. Sau đó đến trước mặt Trương Hoành, vỗ vai cậu và khuyên một cách chân thành: này chàng trai, bản thân việc mỗi người phải đi con đường riêng của mình không có gì sai, nhưng cần phải xem nên đi thế nào. Con đường đi của mình mà người khác nói ra nói vào cũng không có gì là sai. Đây là sự tự tin của một người. Điều quan trọng là phải xem con đường mình đi có đúng đắn hay không. Chàng trai à, con luôn phải ghi nhớ rằng sự lựa chọn cũng quan trọng như sự nỗ lực vậy. Chọn sai phương hướng thì có nỗ lực đến mấy cũng sẽ thất bại. Trương Hoành chợt tỉnh ngộ, chẳng trách bản thân đã phấn đấu nỗ lực như vậy mà vẫn chưa thành công. Thì ra là vì không chọn đúng con đường. Trên chặng đường hướng tới thành công, trông thấy bất cứ thứ gì, Trương Hoành cũng đều muốn nhặt nhạnh vào túi của mình, giống như đi chặt cây củi vậy. Tìm được bó củi tốt nhất đã là không dễ dàng, huống hồ lại gom cho đủ 6 bó. Thế nên số củi dư thừa này đã trở thành gánh nặng đối với bản thân. Trong chúng ta, không ít người giống như Trương Hoành. Chẳng có cách nào để ngăn bản thân đi một đoạn đường nhầm phương hướng. Thế nhưng đi sai hướng, xa đến mấy cũng không quá nghiêm trọng. Chỉ cần bạn có thể quay trở lại tìm được con đường thích hợp nhất với bản thân là đủ. một đời người sẽ trải qua những gì phải xem bản thân đã đưa ra những lựa chọn gì. Cũng giống như việc chúng ta muốn tìm được mỏ vàng nhưng lại miệt mài đào bới hố bên bờ biển, kết quả của việc làm này sẽ thế nào? Đó chỉ là có thể đào được đống cát mà chẳng tìm được chút dấu vết gì của quặng vàng. Phương hướng cũng quan trọng như sự nỗ lực vậy, chớ nên phí công tốn sức vào những điều vô ích. Nếu muốn gặt hái được điều gì đó, chúng ta phải chọn được mục tiêu chính xác của đời mình. Khi cảm thấy hỗn loạn, mông lung, chúng ta hãy cứ dừng bước, xem phương hướng nỗ lực của bản thân là đúng hay sai. Chỉ khi tìm được phương hướng, chúng ta mới không hoài công tốn sức. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Nhận thức của bản thân phát hiện chính mình. Từng có người hỏi Socrates rằng trên thế giới này điều gì là khó nhất? Socrates đáp: đó là sự nhận thức được bản thân. Quả thực, nếu muốn thay đổi vận mệnh của mình, việc đầu tiên chúng ta phải nhìn nhận được là bản thân, thấu hiểu mọi điều về mình. Ví như năng lực trong công việc của bạn không phù hợp để làm việc đó, nhưng bạn lại cứ muốn chứng tỏ bản thân, kết quả là chẳng xong việc mà còn bị mọi người oán trách. Ví như kết quả học tập của bạn không đủ để thi vào trường đại học danh tiếng, chỉ có thể báo danh ở những trường bình thường thôi, nhưng bạn cứ muốn ganh đua thành tích, kết quả là thi trượt hết cả. Thực sự nhận thức của bản thân, chúng ta có thể tự lượng sức mình, nhìn thấy điều thiếu sót của mình, dùng sở trường bù đắp cho sở đoạn, đạt tới phiên bản tốt nhất của chính mình. Cậu bé nọ sinh ra trong một gia đình thương nhân Do Thái ở Tiệp Khắc, tính cách từ nhỏ vốn hướng nội, kiệm lời, lúc nào cũng thích lủi thủi một mình trong góc, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cha cậu khuyên nên tích cực trò chuyện với mọi người, cậu chẳng thèm lắng nghe. Thế nên không ít lần ông mắng mỏ cậu, đường đường là đàn ông con trai, sao cứ mãi lầm lì rụt rè như thế. Trong mắt cha cậu, chỉ những người tính tình hoạt bát phóng khoáng, giỏi ăn giỏi nói, can trường dũng cảm mới có được thành công. Để ép con trai mình vào khuôn khổ, trở thành người như vậy, ông rất khổ tâm nghĩ cách, thậm chí còn dặn lòng đuổi cậu ra khỏi nhà để cậu tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Bị cha mình đuổi khỏi cửa, cậu vô cùng buồn bã, không hiểu mình đã làm điều gì sai, tại sao lại phải trở thành một người giống như người khác. Đương nhiên, cậu cũng từng thử thay đổi bản thân, muốn trở thành một đứa con ngoan mà cha mình thích. Nhưng dù nỗ lực đến mấy, cậu vẫn không thể chiến thắng được sự nhút nhát trong nội tâm, không thể trò chuyện với người khác một cách tự nhiên thoải mái. Ngay cả khi cậu đứng giữa dòng người, cũng có thể cảm nhận một cách rõ ràng là cậu hoàn toàn lạc lõng với họ. Quãng thời gian đó, nỗi tự ti trong cậu lớn tới đỉnh điểm. Cậu cảm thấy bản thân mình thực sự mất phương hướng. Sự thô bạo của người cha đã không những không thay đổi được cậu, ngược lại còn khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi và bất an với thế giới bên ngoài, thậm chí còn nhát gan hơn trước. Thế nhưng trong quá trình đó, cậu đã học được cách quan sát sắc mặt và lời nói của người khác, học cách chịu đựng và nhẫn nại, cũng hiểu được nỗi thống khổ và trăn trở trong cuộc sống. Dần dần, cậu nhận ra rằng kỳ thực mình cũng rất ổn, bản thân vốn dĩ đã như vậy, tại sao phải thay đổi để phù hợp với người khác? Đúng vậy, mình thích như vậy mới thực sự là chính mình. Cậu luôn tâm niệm trong đầu suy nghĩ đó để tiếp tục sống, nhưng cha cậu đã mất hết niềm tin vào con trai, ông đành mặc cho cậu sống theo ý mình. Cứ như vậy, cậu bé dần trưởng thành giữa những hỗn loạn và nỗi đau. Thực tế, cậu không hề tỏ ra lạc lõng, cũng không phải là không thể lập thân trong xã hội như trong tưởng tượng của cha cậu. Năm 18 tuổi, cậu thi đỗ vào Đại học Praha và sau đó nhận được học vị tiến sĩ. Điều khiến cho cha cậu và mọi người phải kinh ngạc đó là cậu đã bước chân vào con đường sáng tác văn học và trở thành một tác giả. Những tác phẩm của cậu, Hóa Thân, Vụ Án, Lâu Đài, nổi tiếng khắp thế giới. Cậu được mệnh danh là nhà thám hiểm và bậc thầy của văn học Tây phương hiện đại. Cậu bé ấy sau này chính là ngôi sao văn học sáng giá của thế giới, ông tổ của văn học phi lý hiện đại, Franz Kafka. Câu chuyện của ông đã nhắc nhở chúng ta rằng chỉ cần nhận thức rõ bản thân, phát hiện ra chính mình thì cho dù lạc lõng với người khác, chúng ta cũng sẽ sống được với đúng nguyện ước của mình, sống một đời thuộc về mình. Nếu cứ luôn phải sống theo ý chí, theo tưởng tượng của người khác thì sự sống sẽ mất đi ý nghĩa đích thực của nó. Vì sự khác biệt của bản thân so với người khác mà ngày ngày phiền muộn, thậm chí là tự ti. Bạn cần phải nhớ rằng mỗi người đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Thay vì oán trách ông trời bất công với mình, chẳng thà hãy tìm kiếm một vùng đất phù hợp với tài năng của bạn để có thể phát triển. Chỉ cần dụng tâm cố gắng, thì dù bạn là đóa hoa rực rỡ hay là một loài cây xanh biếc, bạn đều có thể nhìn thấy bầu trời mùa xuân của riêng mình. Vận mệnh của chúng ta không phải do ông trời quyết định, cũng không phải do người khác quyết định, mà do chính bản thân ta. Thay đổi bản thân, thay đổi góc nhìn, thay đổi hoàn cảnh, vận mệnh theo đó đổi thay. Dám khiêu chiến với khiếm khuyết của bản thân, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Có lẽ ai cũng đã từng có lúc cảm thấy tự ti, và chính chúng ta lại là người khiến bản thân mình rơi vào vũng lầy tự ti ấy. Chúng ta thường gắn nhãn khuyết điểm cho những thiếu sót của bản thân một cách chủ quan, cũng khiến cho bản thân mình tinh thần lao dốc, lạc hết niềm tin, mất hết ý chí tiến thủ. Kỳ thực, những thiếu sót đó không bao giờ vĩnh viễn. Nếu biết tận dụng thì thiếu sót chưa biết chừng lại trở thành ưu điểm. Nên nhớ rằng khuyết điểm cũng là một vẻ đẹp, và sự thiếu sót có thể tạo nên vẻ đẹp riêng của nó. Đừng vì sự thiếu sót của bản thân mà cảm thấy tự ti. Nếu chúng ta nhìn nhận một cách chính xác những thiếu sót, học cách chuyển hóa tư tưởng, thì hoàn toàn có thể thể hiện được mặt tốt đẹp của một sự thiếu sót. Ở một huyện rất nhỏ nọ, có một nhà văn kiêm diễn giảng trẻ được người dân trong vùng vô cùng ngưỡng mộ. Tên của anh là Lý Tự Tin. Người thanh niên 25 tuổi, tướng mạo tuấn tú, tuy xuất thân bần hàn nhưng đã nhiều lần đạt được giải thưởng do huyện tổ chức. Khắp đường làng ngõ xóm, trẻ em đều hát những câu chuyện kỳ lạ về anh. Đáng tiếc là trên mặt anh lại có một vết bớt lớn. Vết bớt màu tím thẫm tựa vết dao vạch một đường thô bạo trên khuôn mặt vốn trắng trẻo thanh tú, khiến cho ai lần đầu gặp cũng cảm thấy không quen, thậm chí còn ghét bỏ. Nhưng thiếu sót trên khuôn mặt không thể che mờ đi được sự thân thiện, hài hước và tích cực phấn đấu của anh. Phàm những ai biết anh đều rất yêu quý. Mỗi tuần Lý Tự Tin đều có được bài đăng trên báo, khiến cho độc giả gần xa tấm tắc không thôi. Anh là một trong những người có nhiều tài lắm nghệ, còn thường xuyên tham gia các buổi diễn giảng, bao gồm diễn giảng học thuật lẫn diễn giảng đại chúng. Khi Lý Tự Tin mới bắt đầu xuất hiện trước công chúng, mọi người đều tỏ ra rất kinh ngạc, sợ hãi. Nhưng đến khi anh ta diễn thuyết xong, ai đấy đều vui vẻ thán phục, tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi. Mỗi dịp như vậy, bạn bè và khán giả đều âm thầm thán phục sự dũng cảm và sức hút không thể chối cãi của anh. Song vết bớt kia từng có thời điểm khiến anh tự ti. Không phải ai cũng có thể khắc phục chướng ngại tâm lý nghiêm trọng như vậy, để có thể trò chuyện tự nhiên như không trước ánh mắt nghi ngờ xen lẫn kinh ngạc của người khác. Có một khán giả nọ, không phải thù oán cũng chẳng phải bạn bè, từng hỏi anh một câu: anh đã ứng phó với vết bớt kia ra sao? Ý của câu hỏi này là: lẽ nào anh chưa từng cảm thấy buồn phiền, đau lòng vì vết bớt xấu xí kia của mình hay sao? Sau này anh sẽ tính sao? Sẽ có cô gái nào để ý đến anh cơ chứ? Lẽ nào anh không cảm thấy tự ti chút nào? Anh đã khắc phục sự khó xử và tự ti do vết bớt mang lại ra sao? Lý Tự Tin vốn rất thông minh, đương nhiên là hiểu ra những ngầm ý trong câu hỏi của anh ta. Anh chỉ đáp lại một câu thản nhiên: ứng phó? Tại sao tôi lại phải ứng phó với nó? Nó chính là nét khuyết điểm trên khuôn mặt của tôi. Tôi tự hào về nó mới đúng. Sao có thể như vậy chứ? Anh đúng là biết nói đùa. Vị khán giả kia nhanh nhảu đáp: thứ xấu xí như vậy, nếu là tôi thì đã tự ti đến mức muốn nhảy lầu tự tử rồi. Lý Tự Tin lẳng lặng nhìn vẻ mặt khiếm nhã sau khi thốt ra câu nói trên của vị khán giả. Anh từ tốn đáp: khi còn rất nhỏ, cha tôi nói với tôi rằng: con à, trước khi con ra đời, cha đã cầu xin Thượng Đế, xin Ngài hãy ban cho cha một đứa con khác biệt so với mọi người. Thế là Thượng Đế đã ban cho con một tài năng đặc biệt. Con sai thiên thần để lại một dấu vết. Dấu vết trên khuôn mặt con chính là dấu vết nụ hôn của thiên thần. Thượng Đế đã yêu thương con như vậy cũng là để giúp cha có thể tìm được con trong đám đông. Khi nhìn con ngủ bên cạnh những đứa trẻ khác trong phòng sơ sinh, cha lập tức biết được rằng con chính là con của cha. Vì vậy cha cảm thấy rất tự hào và cảm tạ thiên thần đã ban tặng cho con dấu vết đó. Vị khán giả kia im lặng lắng nghe câu chuyện của anh. Khi con nhỏ, cứ có cơ hội là cha lại kể cho tôi nghe những câu chuyện này. Thế nên tôi hoàn toàn tin tưởng, không chút nghi ngờ về vận may của mình. Thậm chí tôi còn cảm thấy vô cùng tiếc nuối cho những đứa trẻ không được sở hữu màu tím đỏ của dấu vết nụ hôn thiên thần trên khuôn mặt. Khi đó tôi tưởng rằng ánh mắt kinh ngạc của mọi người bắt nguồn từ sự ngưỡng mộ dành cho tôi. Thế nên tôi lại càng tích cực nỗ lực, chỉ sợ rằng sẽ lãng phí tài năng mà Thượng Đế ban cho tôi. Trưởng thành rồi, tôi vẫn nghĩ rằng cha không hề lừa mình. Mỗi người đều sẽ được Thượng Đế ban cho một tài năng đặc biệt. Và trong mắt của mọi người cha, đứa con của mình sẽ đều khác biệt so với những đứa trẻ khác. Chỉ là tài năng đặc biệt của tôi được tặng kèm món quà của thiên thần. Chính vì có vết bớt này nên tôi mới không ngừng phấn đấu, có được thành công như ngày hôm nay. Ai bảo nó không phải là nụ hôn của thiên thần, là dấu vết của hạnh phúc chứ? Thế nên tôi không hề tự ti, tôi thực sự rất vui vẻ. Rất nhiều vai diễn hài thường có thói quen phô ra những thiếu sót của bản thân để gây cười cho khán giả. Không phải họ đem khuyết điểm của mình ra cho người khác cười cợt chỉ để kiếm tiền, cũng không phải nhờ những tràng cười để đạt được sự công nhận của người khác. Họ dùng cách tự châm biếm, tự trào phúng chính mình để khiêu chiến với những khuyết điểm của bản thân. Dám khiêu chiến với những khuyết điểm của bản thân, chúng ta không những mạnh mẽ hơn mà còn có thể biến thiếu sót thành ưu thế. Không vì những thiếu sót đó mà từ bỏ niềm tin đạt được thành công của mình. Chỉ khi có niềm tin với chính mình, chúng ta mới có thể tiếp thêm niềm tin cho người khác. Hãy nhớ rằng, người tin vào bản thân sẽ dễ dàng khiến cho người khác phục. Định mệnh của những người không biết chia sẻ là trở thành kẻ cô độc. Từng có người nói với tôi rằng, định mệnh của những người không biết chia sẻ là trở thành kẻ cô độc, kẻ thất bại. Kỳ thực chia sẻ rất đơn giản, đó chỉ là sự thả lỏng về mặt tư tưởng. Mỗi người chỉ cần cho người khác những gì thuộc về bản thân để từ đó nhận lại sự vui vẻ. Buông trôi sự âu sầu, đó chính là chia sẻ. Khi bạn chia sẻ với người khác những thứ thuộc về mình, tư tưởng của bạn sẽ được thả lỏng, cảm xúc của bạn sẽ trở nên nhẹ nhõm, trạng thái của cơ thể sẽ được cải thiện rất nhiều, năng lượng tích cực tràn trề tâm trí. Bởi lẽ bản thân, sự chia sẻ chính là một việc làm rất vui vẻ. Còn những người không muốn chia sẻ sẽ không bao giờ được trải nghiệm sự vui vẻ đó. Sự ích kỷ, muốn tận hưởng một mình sẽ chỉ khiến cho nội tâm của họ ngày càng ngột ngạt, bức bí. Bà Pia là một người giàu có, vườn hoa của bà vừa rộng vừa đẹp, thu hút rất nhiều người đến tham quan. Họ cứ thế tự nhiên bước vào để ngắm nghía vui chơi. Những đứa trẻ thì trốn trong bụi hoa để rình bắt bướm. Hội người già thì tụ lại ven hồ để câu cá. Có người thậm chí còn cắm hẳn lều bạt trong vườn hoa, định tổ chức một buổi lửa trại ở đây. Bà Pia đứng cạnh khung cửa nhìn mọi người đang có những phút giây vui vẻ bên nhau. Càng nhìn họ nhảy múa hát ca, cười đùa trong khu vườn nhà mình, dày công chăm sóc, bà càng cảm thấy bực dọc. Liền sai người làm một tấm biển lớn ngay bên ngoài cửa viết rằng: Vườn hoa tư gia, nếu không được cho phép xin miễn bước vào. Nhưng tấm bảng đó chẳng có tác dụng gì. Từng đoàn người vẫn lũ lượt vào vườn ngắm nghía vui chơi. Bà Bia chỉ còn cách sai người làm ra ngăn cản, kết quả lại gây tranh cãi. Có người còn tự ý dỡ bỏ cả hàng rào quanh vườn. Sau đó bà Bia nảy ra một ý tưởng tuyệt diệu, liền sai người làm nhổ bỏ tấm biển bên ngoài vườn, đổi một tấm biển khác, trên đó viết rằng: Hoan nghênh mọi người đến nơi này vui chơi. Vì sự an toàn của mọi người, chủ nhân của khu vườn xin cảnh báo rằng trong bãi cỏ của vườn có một loài rắn độc. Nếu ai không may bị rắn cắn, xin hãy đi điều trị ngay trong vòng nửa tiếng đồng hồ, bằng không sẽ khó bảo toàn tính mạng. Ngoài ra cũng xin nhắc rằng bệnh viện gần đây nhất ở thị trấn Will, lái xe mất khoảng 50 phút. Đúng là một ý tưởng tuyệt vời. Những vị khách ham chơi nhìn tấm biển đành ngắm vọng trong vườn rồi tặc lưỡi bước đi. Vài năm sau, mọi người đi ngang qua khu vườn của bà, phát hiện ra khu vườn giờ đã mọc đầy cỏ dại, rắn độc quả thực trườn bò khắp nơi như thể một bãi hoang. Bà Pia giờ vẫn sống trong cô độc lạnh lẽo, ngày ngày nhìn ra vườn hoa của mình, trong lòng buồn rầu vô hạn, lại nhớ về những đoàn khách đã từng nườm nượp đến đây vui chơi ca hát. Thế nhưng khoảng thời gian vui vẻ một đi không trở lại, bà Pia ngày càng trầm lặng, muộn phiền. Tolstoy từng nói: Tình yêu thật diệu kỳ, nó có thể khiến cho mọi phép tắc toán học mất đi sự cân bằng. Hai người cùng chia sẻ một nỗi thống khổ thì sẽ chỉ còn lại một nỗi thống khổ. Hai người cùng chia sẻ một niềm hạnh phúc thì sẽ có hai niềm hạnh phúc. Chia sẻ là sự giao thoa giữa trái tim và trái tim. Chia sẻ là sự truyền đạt giữa tình cảm và tình cảm. Mỗi người trong chúng ta đều cần sự sẻ chia, đều không thể sự xa rời sự sẻ chia, đều cần phải học cách để chia sẻ. Chỉ khi hiểu được cách chia sẻ, bạn mới có thể khuếch đại được năng lượng tích cực của mình, mới khiến cho tâm trạng của bạn ngày càng trở nên tốt đẹp. Có một câu chuyện khác kể về một vị trưởng lão Do Thái vô cùng yêu thích đánh golf. Trong một ngày nghỉ, ông buồn chân buồn tay muốn đi vung gậy một chút cho khuây khỏa. Nhưng do Thái giáo quy định rằng trong những ngày nghỉ thì tín đồ bắt buộc phải nghỉ ngơi, không được phép làm bất cứ việc gì. Vị trưởng lão cuối cùng không chịu được nữa, quyết định âm thầm đi đến sân golf, nghĩ bụng đánh 9 lỗ là được. Các tín đồ do Thái giáo khác không bao giờ ra khỏi cửa trong những ngày nghỉ, nên sân golf cũng chẳng có bóng dáng ai. Vị trưởng lão yên tâm rằng sẽ chẳng có ai biết được ông đã vi phạm quy định. Thế nhưng khi trưởng lão đánh đến lỗ thứ hai thì đột nhiên bị thiên sứ phát hiện. Thiên sứ vô cùng tức giận, vội đến báo với thượng đế rằng vị trưởng lão nọ không tuân thủ giáo lý, dám ra ngoài đánh golf trong ngày nghỉ. Thượng đế nghe xong bèn nói với thiên sứ rằng sẽ trừng phạt vị trưởng lão kia. Bắt đầu từ gậy thứ ba, trưởng lão đều đạt được số điểm tuyệt vời, đánh phát nào hầu như vào lỗ phát đó. Trưởng lão vô cùng hưng phấn. Đến khi đến lỗ thứ bảy, thiên sứ lại chạy đến bên thượng đế hỏi: "Thượng đế à, chẳng phải ngài bảo sẽ trừng phạt vị trưởng lão kia sao? Tại sao vẫn chưa thấy?" Thượng đế nói: "Ta đã trừng phạt ông ta rồi." Khi đến lỗ thứ 9, trưởng lão vẫn cứ đánh cú nào vào cú đó, đang đạt phong độ xuất thần, trưởng lão quyết định đánh tiếp 9 lỗ nữa. Thiên sứ lại đến chỗ thượng đế: "Rốt cuộc là ngài trừng phạt như thế nào vậy?" Thượng đế chỉ cười và không đáp. Đánh xong 18 lỗ, lúc này thành tích của trưởng lão đã tốt hơn bất cứ một golf thủ thế giới nào. Ông ta ngất ngây sung sướng. Thiên sứ vô cùng tức giận, chạy lại đến gặp thượng đế. "Đây chính là sự trừng phạt mà ngài dành cho trưởng lão kia sao?" Thượng đế đáp: "Đúng vậy, ngươi thử nghĩ xem, ông ta đã đạt được thành tích đáng kinh ngạc. Tâm trạng đang vô cùng hưng phấn, vậy mà chẳng thể khoe được với ai, đó chẳng phải là sự trừng phạt tốt nhất hay sao? Sống trên đời mà không có sự chia sẻ thì cho dù đối diện với đau khổ hay vui vẻ, đó đều là trừng phạt. Những người không biết cách sẻ chia, trước sau gì cũng tự khép chặt trái tim mình, khiến cho nguồn năng lượng tích cực trong nội tâm chẳng khác nào một con suối không nguồn, một ngọn lửa không củi. Khi ngọn lửa củi năng lượng tích cực vụt tắt, những gì còn lại trong nội tâm bạn chỉ là một hoang mạc lạnh lẽo, hoang vu. Thế giới này trở nên đẹp đẽ đến vậy chính là nhờ sự sẻ chia. Cho dù điều bạn chia sẻ với mọi người là niềm vui hay đau khổ, là nụ cười hay nước mắt, cuộc sống này trở nên phong phú, thú vị là nhờ sự chia sẻ, trở nên đầy nhiệt huyết là nhờ sự chia sẻ, trở nên đa dạng sắc thái là nhờ sự chia sẻ. Sự chia sẻ khiến cho niềm vui nhân đôi, cũng khiến cho năng lượng tích cực trong bạn nhân đôi. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Chẳng ai thỏa nguyện cho cuộc đời của bạn, chỉ bạn mới có thể thỏa nguyện cho chính mình. Ai trong chúng ta cũng đều có rất nhiều kế hoạch và suy nghĩ, thế nhưng người có thể thực hiện theo kế hoạch của chính mình chỉ là thiểu số. Đại đa số mọi người nói rằng đợi đến khi tôi sẽ... Nhưng vấn đề ở đây là nếu như không bắt đầu ngay từ bây giờ thì chẳng biết bao giờ mới có đến khi. Trong phim Bá Vương Biệt Cơ có một câu thoại rất hay: làm người thì phải thỏa nguyện cho bản thân. Quả tình là như vậy. Trí tưởng tượng của chúng ta dù phong phú đến đâu cũng không thể tự nhiên thành hiện thực. Những điều chúng ta mong chờ ngày càng không bao giờ từ trên trời rơi xuống. Muốn có được phải dựa vào đôi tay của chính mình. Lúc đầu có thể bạn làm không tốt, nhưng ai cũng phải bắt đầu. Chỉ cần trải qua quá trình học hỏi, từ học hỏi trở thành hiểu biết, như vậy mới thực sự thỏa nguyện bản thân. "Mẹ à, con không muốn đi chơi cùng các bạn nữa, các bạn cứ toàn bắt nạt con." Năm đó cô bé Bridget Riley mới vừa 6 tuổi vùng vằng chạy về nhà, xa vào lòng mẹ khóc lóc. Georgie bảo một đứa thấp như con thì cậu ấy chỉ cần dùng hai ngón tay là có thể nhấc bổng. Điệu bộ của cậu ấy rất là xấu xa, con thấy buồn lắm. Jenny thì cố tình để đồ chơi lên cái ghế cao nhất, con nhón chân lên cũng chẳng với tới, rồi các bạn cứ thế chê cười con. Anna lặng lẽ nghe con gái của mình khóc lóc tỉ tê, đoạn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bé. Sau đó lựa trong giỏ hoa quả trên bàn, gọt hai quả táo một to một nhỏ rồi cho Bridget nếm thử. Đầu tiên cô bé ăn quả táo to, chăm chú nhai rồi nói: "Ngọt quá, thực sự là rất ngọt, cảm ơn mẹ ạ." Tiếp đến cô bé lại ăn quả táo nhỏ rồi kinh ngạc kêu lên: "Hình như là ngọt hơn ạ, lại còn rất ngon nữa, còn cảm ơn mẹ." Anna gật đầu nói: "Con gái, con nói không sai. Cùng một cây táo sẽ cho ra những quả khác nhau, có quả to, quả nhỏ. Nhìn từ bên ngoài, có lẽ nhiều người sẽ thích quả to. Nhưng chỉ những ai dụng tâm thưởng thức mới phát hiện ra rằng do chu kỳ sinh trưởng chậm hơn nên những quả nhỏ sẽ tích tụ được nhiều đường hơn, ăn sẽ ngọt hơn những quả to. Thực ra Thượng Đế có phần thiên vị và yêu mến những quả táo nhỏ hơn đấy. Lời giảng giải sâu sắc của bà mẹ làm cho Bridget ngộ ra rất nhiều điều. Do từ khi sinh ra đã mắc hội chứng rối loạn hormone tăng trưởng nên cơ thể của cô bé ngừng phát triển từ sớm, chiều cao chỉ có 69cm, khiến cho cô bé vô cùng tự ti. Ngay cả những quả táo, Thượng Đế cũng yêu thương thiên vị như vậy, thì cớ gì cô bé không thể trở thành một thiên sứ vui vẻ, phiên bản tí hon kia chứ. Từ đó về sau, Bridget hoàn toàn bước ra khỏi bóng tối của sự tự ti. Dưới sự chỉ dẫn của mẹ, sở thích của cô bé mở rộng theo từng ngày. Từ mẫu giáo lên đến đại học, cô bé dần dần nuôi dưỡng năng khiếu ca hát, nhảy múa, thể thao, bóng chuyền và biểu diễn ảo thuật. Bridget thường di chuyển bằng chiếc xe điện hai bánh lướt qua dòng người. Cô thường được phát biểu trong những buổi họp ở trường, dành lời khuyên cho các bạn học sinh rằng đừng bao giờ từ bỏ, cho dù gặp phải bất cứ khó khăn gì. Thi thoảng cô còn xuất hiện trong chương trình quảng cáo trên TV, trở thành đại diện của một thương hiệu sản phẩm nọ. Cô còn đảm nhận vai trò dẫn dắt trong cuộc thi khiêu vũ do trường tổ chức, bởi cô là đội trưởng cổ vũ nhiệt tình nhất. Năm 19 tuổi, nỗi bất hạnh một lần nữa ập tới vai Bridget. Cô bị đâm xe phải vào viện cấp cứu trong bệnh viện, cơ thể xương gãy nhiều chỗ. Trong suốt nửa năm trời, trên người cô đủ thể loại băng y tế, sinh hoạt thường ngày không thể tự xử lý. Trong những tháng ngày gian nan nhất trong cuộc đời, Bridget vẫn giữ thái độ lạc quan vui vẻ. Có những lúc đôi tay có thể cử động được, cô nằm trên giường, dùng laptop sáng tác. Mỗi ngày đăng một bài viết, tối thiểu 1.000 chữ lên trang nhật ký cá nhân. Sự kiên cường của Bridget đã lay động trái tim mọi người. Rất nhiều người đã trở thành fan hâm mộ trung thành của cô. Họ không chỉ dành ra lời ủng hộ cho tác phẩm của cô trên mạng mà còn gửi tặng những món quà nhỏ bày tỏ sự chúc phúc. Bridget vô cùng cảm động, trò chuyện và gửi lời hỏi thăm tới các fan hâm mộ ở những nơi xa xôi qua video call. Cảm ơn sự ủng hộ và quan tâm của họ dành cho mình. Tháng 7 năm 2011, khi được nhận vào trường đại học Illinois, Bridget, 22 tuổi, được tổ chức kỷ lục thế giới Guinness công nhận cô là cô gái thấp nhất trên thế giới. Cũng tháng 8 năm đó, Bridget xuất bản cuốn sách Phong cảnh khi nhìn từ dưới thấp, bao gồm các bài viết được cô đăng tải trên mạng xã hội, mỗi ngày tiêu thụ hơn 1.000 cuốn, trở thành một trong những tác phẩm bán chạy nhất ở nước Mỹ trong năm đó. Trong một sự kiện ký tặng sách, Bridget chấp nhận yêu cầu của độc giả bằng cách biểu diễn một điệu nhảy ngắn. Cô mặc một chiếc váy hồng xinh xắn, tóc cài gọn ghẽ, đôi tay nhỏ nhắn với những ngón tay được sơn màu hồng trong suốt, quả thực giống hệt một thiên thần xinh đẹp. Có người hỏi bí quyết thành công của cô là gì, Bridget mỉm cười đáp: Thượng Đế sẽ ban thêm vị ngọt cho những quả táo nhỏ, thế nên tôi luôn kiên trì. Một cô gái nhỏ như tôi cũng có thể đem tới một phong thái khác biệt cho cuộc sống này. Đây cũng là sự yêu thương mà Thượng Đế dành cho tôi. Quá trình thỏa nguyện bản thân thực chất cũng là quá trình rèn luyện tâm thái và chiến thắng chính mình. Chúng ta cần đối xử với bản thân bằng một tâm thái bình thản, sau khi nhận thức đầy đủ sở trường và sở đoản của mình. Đừng nhìn mãi vào khuyết điểm, càng tập trung ở đó lâu, sự ám ảnh sẽ ngày càng phủ bóng đen lên cuộc đời bạn. Cũng chớ nên để ý sự bình phẩm của người khác về bạn. Chỉ cần bạn cho là đúng đắn thì hãy đi theo con đường của mình, mặc cho lời ong tiếng ve xung quanh. Chẳng ai thỏa nguyện cho cuộc đời của bạn, chỉ bạn mới có thể thỏa nguyện cho chính mình. Ngước nhìn trời sao, trưởng thành cô độc. Có ai đó đã từng nói rằng giao tiếp với người khác là một dạng năng lực, nhưng thực ra hưởng thụ sự cô độc cũng là một dạng năng lực. Trong cô độc, chúng ta mới có thể tìm được phiên bản chân thực nhất của bản thân. Chúng ta trưởng thành vững mạnh và thấu tỏ ý nghĩa thực sự của cuộc đời. Trong cô độc, chúng ta có thể tìm được phiên bản chân thực nhất của bản thân. Từ xưa đến nay, phàm là những người thành công thì đều có khả năng chịu đựng sự cô độc. Lý Bạch, nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc từng nói: bậc thánh hiền từ cổ chí kim đều cô độc, chỉ có kẻ say là lưu danh muôn thuở. Ông cũng tự xưng mình là một hành giả cô độc. Giả chăng chính vì ông có thể hưởng thụ sự cô độc nên mới được người đời xưng là thi tiên, lưu lại cho hậu thế những tác phẩm văn học thiên cổ tuyệt sướng. Trước khi thành danh, đạo diễn tài ba Lý An cũng mất 6 năm ròng rã, cả ngày chỉ biết cơm nước giặt giũ, chẳng khác gì một ông nội trợ thực thụ. Trong 6 năm đó, cảm giác cô độc là không thể tránh khỏi, nhưng ông hiểu được sự lợi ích mà cô độc mang lại. Ông có thể bình tâm học tập, tích lũy và trưởng thành. Sau này, ông trở thành một đạo diễn mà ai cũng ngưỡng mộ. Những năm đó không cam chịu được sự cô độc, không lặng lẽ theo đuổi đam mê của bản thân, thì chắc hẳn ông không thể gặt hái được thành tựu huy hoàng như hiện tại. Để học vẽ tranh, Trương Đại Thiên đã phải sống một mình ở nơi hẻo lánh, mãi vùng phía tây của đất nước, cách xa nhịp sống huyên áo của thành thị, cách xa sự xô bồ, lạnh lùng giữa người với người, chuyên tâm rủi mải bút vẽ.